Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao hàng ngày gần như đều tắm rửa, vì vậy trong Phượng Nghi Cung đã chuẩn bị sẵn nước nóng vừa được đưa về Phượng Nghi Cung. Khương Giao liền thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, rửa sạch mùi nho nồng nặc bám trên người cô đứng dậy, mặc vào bộ y phục đã được sông Hương Lan, để các cung nữ hong khô mái tóc dài mềm mại của mình. Trong khi Lâm Tố vẫn chưa quay về, cô đang hết sức tận hưởng cảm giác. Cha không ở nhà, ta chính là nóc nhà. Hôm nay là cung yến, món ăn đồ uống đa dạng. Cung nhân tất nhiên không thể chăm sóc chu đáo cho sở thích ăn uống của Khương Giao. Khương Giao chạy đi khắp nơi trong các điện, vừa ăn vừa uống thỏa thích. Hôm nay cô đã uống loại đồ uống có pha chút trà. Bình thường Lâm Tố cấm cô uống trà, bây giờ uống vào đột ngột, tác dụng kích thích của trà rõ rệt hơn nhiều. Vào buổi tối đáng lẽ phải buồn ngủ, nhưng cô lại hoàn toàn tỉnh táo, không muốn lên giường ngủ sớm. Đúng lúc đó, quán rượu ngoài thành mà cô theo dõi báo về có tin tức. Khi Hòa Thanh đến báo tin, cô đang ở trong thư phòng, nghiên cứu sổ sách của các quán rượu trong thành mà mấy ngày nay được gửi đến. Sau khi tính toán xong sổ sách của Tương Dương Vương Phủ, cô tiện thể tính toán lại sổ sách của hơn chục quán rượu trong kinh thành. Những sổ sách này không phải do cô bảo người đến lấy từ phòng kế toán của các quán rượu, bởi vì việc giả mạo rất nhiều, giống như thời cô còn sống ở thế giới kia. Đi mua cà phê cũng có thể bị nhảy số vô lý, thậm chí sò nuôi dưới biển còn có thể bị cuốn đi bởi một cơn bão, nên các dữ liệu ghi trên sổ sách cũng không thể hoàn toàn chính xác. Những sổ sách này là do cô cho ám vệ theo dõi ở ngoài, đóng vai là người giám sát của hệ thống quán rượu, đến ghi chép tỉ mỉ từng giao dịch tại các quán rượu, để đảm bảo không có gian lận. Bước chân của Hòa Thanh rất nhẹ, như một con mèo lặng lẽ đến gần cô. Khương Giao đang chú tâm vào sổ sách nên không nhận ra. Cho đến khi một bóng đen che mất ánh sáng trước mặt, cô mới nhận ra có người đến gần. Giọng nói của Hòa Thanh trong trẻo, nhẹ nhàng gọi nàng. Điện hạ, Khương Giao ngẩng đầu, đối diện với gương mặt anh tuấn của hắn dưới ánh nến, cô dụi mắt hỏi. Có chuyện gì? Hòa Thanh báo cáo, vừa rồi người của Tương Dương Vương Phủ truyền tin về, nói Vương gia sau buổi tiệc không lập tức về phủ, mà đi về hướng ngoài thành. Điểm đến là quán rượu ngoài thành. Cái gì? Khương Giao lập tức đặt bút xuống bàn, không kiềm được sự phấn khởi và vui mừng trong lòng. Hắn cuối cùng cũng chịu liên hệ với quán rượu rồi sao? Mấy ngày nay, Khương Giao kiên nhẫn theo dõi Tương Dương Vương Phủ. Cô biết quán rượu ngoài thành chắc chắn có vấn đề, cũng biết rằng chủ nhân phía sau quán rượu rất có thể là Tương Dương Vương, nhưng vẫn chưa lấy được chứng cứ trực tiếp liên quan giữa hắn và quán rượu. Hơn nữa, Khương Triều hình như đã đoán được cô đang theo dõi, nên luôn giữ khoảng cách, gần đây người của Vương Phủ cũng không có qua lại với quán rượu. Khương Giao cứ nghĩ rằng, với bản tính cáo già của Khương Triều, có thể cô sẽ phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng mới có thể thấy hắn hành động. Không ngờ hôm nay, hắn lại bất ngờ ra tay, còn tự mình đi đến đó. Nhưng Khương Giao nhanh chóng hiểu ra, cũng phải, hôm nay là cung yến, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cung Quỳnh Hoa. Ngay cả cô cũng không tập trung, có chút lơ là trong việc giám sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Triều nếu sốt ruột muốn động vào sản nghiệp này, hoặc có chuyện cần căn dặn, vừa khéo có thể lợi dụng thời điểm này, khi không ai để ý, rời tiệc sớm để đi ra ngoài thành, sẽ không bị ai phát hiện. Nếu có thể bắt gặp Khương Triều qua lại với quán rượu, thì sẽ đủ để chứng minh có mối quan hệ giữa họ. Hòa Thanh, thuộc hạ có mặt. Người đích thân dẫn người, không. Khương Giao ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cô nắm lấy cây bút vừa rơi xuống. Ta sẽ đích thân dẫn người đi. Khương Giao mím môi, cảm giác phấn khích dâng trào. Khương Triều là kẻ thù mà kiếp trước cô hận không thể băm vằm thành trăm mảnh. Nghĩ lại hắn từng đối xử với cô thế nào, lòng thù hận của Khương Giao dâng trào không thể dập tắt. Nuối tiếc lớn nhất của cô ở kiếp trước chính là trước lúc C được Khương Triều, để hắn vẫn sống an ổn. Dù cô đã sống lại, hắn vẫn không thay đổi bản tính, còn định giở trò tính kế với Lâm Tố. Kiếp này, cô nhất định phải tự tay nắm được bằng chứng, đẩy hắn xuống địa ngục. Hiện tại, Lâm Tố và Khương Phất Ngọc có lẽ vẫn đang tiếp khách ở cung Quỳnh Hoa, chắc sẽ không về sớm như vậy. Nếu Lâm Tố có ở đây, có lẽ sẽ không cho phép cô rời cung vào ban đêm. Nhưng hiện tại Lâm Tố không ở đây, không ai có thể cản nổi Khương Giao. Khương Giao có lệnh bài mà Khương Phất Ngọc đã đưa cho, muốn ra khỏi cung quả là dễ dàng. Chỉ là, cô không chắc liệu Khương Phất Ngọc có thiên vị Khương Triều hay không, nên trước khi có bằng chứng xác thực trình lên triều đình, cô tuyệt đối không thể để Khương Phất Ngọc biết mình đang chặn đường Khương Triều. Sợ rằng nếu bà biết, sẽ lại nhớ đến ơn cứu mạng tê tiệt trước kia, mà thiên vị hắn. Vì thế, Khương Giao đã khéo léo bày mưu. Khương Giao sợ Lâm Xuân và mọi người sẽ biết cô ra ngoài, rồi lại đi báo cho Khương Phất Ngọc. Vì vậy, trước khi xuất phát, cô đã diễn một màn kịch tại Phượng Nghi Cung. Trước mặt một nhóm cung nữ, cô lớn tiếng than buồn ngủ, giả vờ vào phòng ngủ. Đèn vừa tắt, cô đã lặng lẽ trèo qua cửa sổ, để Hòa Thanh đưa cô trèo qua tường ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cô đã ngồi lên xe ngựa để xuất cung. Hôm nay là cung yến, khách vào ra nhiều, nên cung vệ cũng không kiểm tra kỹ càng những người rời cung. Khi rời cung, Hòa Thanh đưa ra lệnh bài mà Khương Phất Ngọc trao cho Khương Giao. Công chúa điện hạ sai chúng ta ra ngoài làm việc, mong cung vệ nhường đường. Cung vệ cũng không vén rèm xe lên kiểm tra, cho phép đoàn người của họ ra khỏi cung. Họ hoàn toàn không ngờ rằng, chính sự lơ là nhỏ này đã khiến Khương Giao thuận lợi một đường trốn khỏi kinh thành, mãi đến khi bị chặn ở cổng Bắc mới được báo lại cho Khương Phất Ngọc. Khương Phất Ngọc vội vã chạy đến Phượng Nghi Cung, cung nữ và nội quan thấy nàng đột ngột đến, đồng loạt cúi chào. Bệ hạ, Khương Phất Ngọc lo lắng hỏi, công chúa điện hạ đang ở đâu? Điện hạ, mấy cung nữ trực đêm nhìn nhau, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Điện hạ đang ngủ. Bệ hạ muộn thế này vẫn đến tìm điện hạ sao? Thực ra, ngay từ khi có sự việc xảy ra ở cung Quỳnh Hoa, Khương Phất Ngọc đã cho người đến Phượng Nghi cung một chuyến, dặn dò mọi người giữ kín chuyện, không cho Khương Giao biết chuyện của Lâm Tố, cũng không để cô bé ra ngoài, sợ rằng nếu cô biết cha mình gặp chuyện sẽ lo lắng. Nhưng nàng không ngờ rằng, Khương Giao lại xuất cung vào lúc này. A Chiêu, Khương Phất Ngọc xông vào phòng của Khương Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao khi ngủ không thích để đèn trong phòng, cả căn phòng tối om, Khương Phất Ngọc suýt vấp phải chiếc giường gỗ, loạng choạng bò đến đầu giường, thấy có một hình dáng người nhô lên, trốn dưới lớp chăn. Nàng mạnh mẽ lật tấm chăn mỏng đó lên, khi nhìn rõ thứ trên giường, toàn thân nàng lập tức sụp đổ, ngã khuỵu xuống sàn. Các cung nữ phía sau cũng đã thắp đèn, trên giường chỉ có vài búp bê bông được xếp lại giả làm hình người. Còn Khương Giao thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Bệ hạ, có người đến đỡ Khương Phất Ngọc dậy, nhưng nàng bám chặt lấy mép giường. Nàng bệnh nặng mới lui, cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, giờ bị Khương Giao dọa một trận, đầu óc bắt đầu choáng váng quay cuồng. Lập tức điều động quân phòng thủ bên ngoài thành, ra khỏi thành. Toàn bộ đầu óc nàng trống rỗng, vừa định quay lại gọi Lâm Tố, mới nhận ra bóng dáng của Lâm Tố đã không còn đâu nữa. So với nàng, Lâm Tố hiểu rõ con gái nghịch ngợm hơn. Ngay từ khi Tiêu Độ vào cung, hắn đã biết rằng Khương Giao chắc chắn là lén lút trốn đi rồi, chẳng cần phải đến Phượng Nghi cung kiểm tra. Dù cho Dạ Nhẫn có theo dõi Khương Giao, nhưng tin tức truyền đến hắn cũng bị chậm một bước. Lệnh bài của Dạ Nhẫn đã trao cho Khương Giao, khi Lâm Tố không ở đó, Khương Giao cũng là chủ nhân của họ. Huống hồ, họ có lẽ cũng không biết rõ bố cục của Khương Phất Ngọc. Không biết việc Khương Giao ra ngoài thành hôm nay nguy hiểm đến mức nào. Trong tay Lâm Tố có lệnh điều động cấm quân ngoài thành, ngay khi Khương Phất Ngọc chạy đi tìm Khương Giao, hắn đã kịp kéo Tiêu Độ lên ngựa phi nhanh ra khỏi thành, điều động kỵ binh để chặn Khương Giao. Tiêu Độ vừa phát hiện công chúa xuất cung liền nhanh chóng phi ngựa vào cung, Khương Giao lại không biết cưỡi ngựa, đi xe ngựa thì đương nhiên không thể nhanh bằng cưỡi ngựa. Lâm Tố tự nhủ với mình rằng sẽ kịp, nhất định sẽ kịp. Ở bên kia, khi gần đến quán rượu ngoài thành, Khương Giao bỏ xe ngựa lại, sợ rằng tiếng xe ngựa sẽ quá lớn, có thể làm kinh động đến người trong quán rượu. Cô dứt khoát để Hòa Thanh cõng mình, mang cô tiến lên trong bóng tối. Lúc này, lợi thế của thân hình nhỏ nhắn của Khương Giao thể hiện rõ ràng. Cô nhỏ bé nhẹ cân, Hòa Thanh lại có võ công tốt, cõng cô chạy một đường không thành vấn đề. Một vài bóng người đang ẩn nấp, lặng lẽ tiến đến gần trang trại rượu đó giữa khu rừng rậm. Trang trại này nhìn qua chẳng khác gì những trang trại khác ngoài thành, vài căn nhà ngói liên tiếp nhau, tạo thành một khu nhà rộng lớn, dưới bóng tối, hầu hết ánh đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn một, hai ô cửa sổ còn sáng. Khương Giao nép trong lòng Hòa Thanh, đôi mắt nhanh nhẹn, chăm chú quan sát trang trại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Điện hạ, hắn nhắc cô, người của chúng ta đã đến. Bọn họ vừa tới đây, người trinh sát đã tiến lại. Giữa khu rừng rậm, một người đeo mặt nạ bạc đến bên cạnh Khương Giao. Đó là người cô đã sắp xếp để theo dõi. Khương Giao hỏi, Khương Triều đã vào trong chưa? Người đó đáp, điện hạ, nhìn kìa, đó là xe ngựa của Tương Dương Vương. Khương Giao nhìn theo hướng hắn chỉ, tối nay không có ánh trăng, thứ cô thấy chỉ là một mảng tối đen, nào có xe ngựa gì. Khương Giao cũng không rõ có phải nhóm ám vệ này có đột biến về gen hay không, mà thị lực tốt như vậy. Cô bực bội nói, xe ngựa có gì đặt xem, nói hắn ở đâu đi. Thuộc hạ từ lúc rời cung đã theo sát Tương Dương Vương, tận mắt thấy hắn đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trang trại này hẻo lánh, nhưng có lính gác tuần tra, những người đó thấy Tương Dương Vương liền dẫn hắn vào trong nhà, sau đó có ánh nến sáng lên ở gian phòng phía đông. Thuộc hạ sợ làm kinh động nên không dám tiếp cận, điện hạ có muốn hành động không? Khương Giao nheo mắt, quan sát bên ngoài trang trại. Đến tối, thị lực của cô không được tốt lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy có người đang tuần tra. Bọn họ có bao nhiêu người? Ám vệ đáp, thuộc hạ đã ở đây nhiều ngày, đã kiểm tra rõ, trang trại có tổng cộng 57 lính tuần tra. Khương Giao quay sang Hòa Thanh. Hòa Thanh, chúng ta có bao nhiêu người? Hòa Thanh trả lời, phụng mệnh công chúa, chúng ta có tổng cộng 230 người, hôm nay tất cả đều đã xuất động. Khương Giao siết chặt nắm tay, nếu ta hạ lệnh hành động, bắt sống Khương Triều, các ngươi có chắc chắn không? Thuộc hạ chỉ có thể nói rằng, nếu hai bên cứng rắn đối đầu, tỷ lệ thành công quả thực rất cao, nhưng thuộc hạ và những người khác không thể đảm bảo được hoàn toàn. Vì lo ngại sẽ làm kinh động kẻ địch, nên các trinh sát chưa bao giờ xâm nhập vào bên trong tửu trang, không rõ cấu trúc bên trong tửu trang như thế nào, liệu có mật đạo hay không. Nếu có sơ sót, Tương Dương Vương có thể sẽ lợi dụng mật đạo để chạy trốn, điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Khương Giao cúi đầu im lặng, điện hạ, có nên tấn công không? Khương Giao hít một hơi thật sâu, đây không phải là chắc chắn. Có nên đánh cược không? Nếu cược đúng, có thể lôi được Khương Triều xuống. Nếu cược sai, không bắt được Khương Triều, dù có thể phá giải bí ẩn hồ sùng, nhưng có lẽ lần này thả Khương Triều ra, sau này muốn bắt được điểm yếu của hắn sẽ càng khó. Tha cho hắn, hắn sẽ còn là mối đe dọa cho cô và cha. Sau một hồi lưỡng lự, Khương Giao ra lệnh, bao vây trang trại này, không để một ai trốn thoát, bắt sống Khương Triều. Đêm tối đen như mực, bầu trời u ám, mây dày đặc che kín ánh sao và ánh trăng. Trong màn đêm u tịch, ám vệ lặng lẽ tản ra. Hôm nay Khương Giao ra ngoài cũng đã thay một bộ đồ đen phù hợp với hoàn cảnh. Gió đêm lùa qua chiếc áo choàng nhỏ trên người cô. Cô cuộn mình trong mũ trùm, đôi mắt đen láy sáng rực. Không xa nơi đó, từ trên cành cây truyền đến một tiếng quạc lớn, đàn quạ lạnh lùng vỗ cánh bay xa, làm kinh động cả cành cây. Một người lính tuần tra giật mình, ngẩng đầu nhìn con chim lớn bay đi. Trong giây phút mất tập trung, ngọn đuốc lắc lư một chút, hắn ta bỗng cảm thấy cổ mình đau nhói, theo bản năng đưa tay lên sờ, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một mảng đỏ lớn. Là máu, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể, muốn há miệng gọi đồng đội phía sau, nhưng khi quay đầu lại, hắn phát hiện ra đồng đội phía sau đã nằm ngổn ngang. Ngọn đuốc rơi xuống đất, soi sáng bãi cỏ đẫm mờ, á, u đỏ tươi. Hắn kinh hãi nhìn những kẻ mặc áo đen xuất hiện như bóng ma, họ đeo mặt nạ bạc, trong bóng tối trông như những con quỷ bước ra từ địa ngục. Hắn mở to mắt, thậm chí còn chưa kịp hét lên thì đã mất hết sinh khí, ngã ngửa ra sau. Giải quyết xong nhóm này, những người ám vệ lại tản ra, tiến đến nhóm tiếp theo. Chưa đến một lúc, khi đã giải quyết gần hết lính canh bên ngoài, những ám vệ đã tản ra lại tụ họp lại, hướng vào bên trong ngôi nhà. Họ sắp xếp kín kẽ bịt kín từng lối ra ngoài nông trang, một phần người âm thầm lặng lẽ tiến đến gần cửa sổ phía đông sáng rực, lén nghe động tĩnh bên trong cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một nhóm người khác dự định đột nhập từ cửa chính. Hòa Thanh ôm Khương Giao, dưới sự che chắn của các ám vệ, tiếp cận tửu trang. Khương Giao không dám nói chuyện, dùng tay ra hiệu, vào trong. Với hắn, Hòa Thanh dường như hơi do dự, ánh mắt nhìn Khương Giao như muốn khuyên nhủ. Họ cũng không rõ cấu trúc bên trong nông trang, hắn sợ rằng mang Khương Giao vào sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ chỉ như những con phù du sớm nở tối chết, nhưng Khương Giao thì khác, cô vẫn còn là một đứa trẻ, không thể mạo hiểm. Thấy hắn không động đậy, Khương Giao sốt ruột, kiên quyết chỉ vào bên trong, nói bằng khẩu hình. Ta muốn vào, Hỏa Thanh lặng người, đây chính là nỗi khổ của hắn, ai bảo hắn là thuộc hạ, chỉ có thể nghe lời chủ tử chứ. Chủ tử của hắn lại là một người có tinh thần phiêu lưu khám phá mạnh mẽ. Hai ám vệ đi vào bên trong trước để dò đường, Hỏa Thanh mang theo Khương Giao theo sát phía sau. Vừa bước vào, Khương Giao đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, khiến cô nhăn mũi, vội vàng bịt mũi lại. Bên trong tử trang không có nhiều ánh đèn, trong căn nhà tối tăm, Khương Giao chỉ lờ mờ thấy những chum rượu chất đầy hai bên. Các ám vệ nhanh chóng dò được đường đến căn phòng phía đông, đi thẳng về phía trước, lòng Khương Giao cũng thắt lại, không kiềm được nắm chặt lấy vạt áo của Hỏa Thanh. Chúng tôi còn tưởng điện hạ sẽ không đến nữa. Hỏa Thanh ôm Khương Giao, tiến đến gần cửa căn phòng. Không đến sao được, Khương Giao nghe thấy giọng của Khương Triều. Nếu các người chê Đinh Hương đắt, cố tình làm ăn gian dối, thì thật có lỗi với những người mua rượu rồi. Lòng Khương Giao thở phào nhẹ nhõm. May mà, Khương Triều chưa chạy mất. Điện hạ thật biết nói đùa, chúng tôi sao có thể làm ăn gian dối được. Ngoài Khương Triều, trong phòng còn một giọng cười phụ họa. Chỉ là lo lắng cho điện hạ thôi. Dạo gần đây tình hình căng thẳng, nhà đầu kia ngày nào cũng sai người quanh quẩn bên ngoài tử quán trong thành, điện hạ đột nhiên đến, liệu có? Khương Triều cười lạnh nói, tối nay trong cung có yến tiệc, nhà đầu đó bận lo cho mình còn không xong, làm sao có thời gian canh giữ ở đây? Người mang sổ sách mua bán dược liệu gần đây ra cho ta xem. Điện hạ đợi một chút, ta sẽ đi ngay. Lòng Khương Giao chợt thót lên, hóa ra bọn họ biết cô phái người canh giữ tử quán sao? Khương Giao lắng nghe ở góc tường một lúc, vốn dĩ còn muốn bắt thêm thông tin từ cuộc đối thoại của họ. Nhưng nghe một lúc, đột nhiên nhận ra giọng của hai người bên trong dường như dừng lại đột ngột, một đoạn dài không còn nghe thấy tiếng nói. Cô chợt ý thức được điều không ổn. Vào trong, giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên, ám vệ lập tức xông vào, chỉ thấy nến vẫn cháy nhưng người đã đi đâu mất. Những người vừa nói chuyện ở đây như thể bốc hơi biến mất, không thấy bóng dáng. Ám vệ canh giữ ngoài cửa sổ đồng thời phá cửa sổ lao vào, một nhóm người nhìn vào căn phòng trống rỗng, nhìn nhau không nói nên lời. Vẫn là Hỏa Thanh có kinh nghiệm, ánh mắt chú ý đến một chum rượu lớn đặt ở góc phòng. Anh đặt cô gái trong tay xuống, bước lên hai bước, mở nắp gỗ, đáy chum rượu dường như lóe lên một tia sáng, rồi lại chìm vào bóng tối. Cầm đèn soi, quả nhiên thấy đáy của chum rượu đã bị khoét rỗng, hiện ra một lối đi bí mật. Điện hạ, bọn chúng ở đây, Khương Giao lập tức nói, mau đuổi theo, bọn chúng chưa đi xa được đâu. Hỏa Thanh, ngươi đi đi, tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát, bắt sống là tốt nhất, dù chỉ là xác chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cắn răng, dù là xác chết, cũng không được để chúng rời đi. Lời vừa dứt, Hỏa Thanh dẫn vài ám vệ nhảy xuống địa đạo. Chỉ còn một chút nữa thôi, Khương Giao thầm nghĩ. Không biết từ khi nào bọn chúng nhận ra bị bao vây. Nhưng trong lúc toàn bộ sự chú ý của Khương Giao đều tập trung vào địa đạo, một điều còn kinh khủng hơn xảy ra. Điện hạ, Khương Giao đột nhiên nghe thấy tiếng ám vệ bên cạnh kêu lên đầy hoảng sợ, rồi thấy người đó lao về phía mình, một lực đẩy mạnh mẽ khiến cô bị đẩy từ trong phòng ra ngoài cửa. Cô còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, thì ngay lúc rơi xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng động lớn như có thể làm vỡ màng nhĩ. Khương Giao nằm bẹp trên mặt đất, tứ chi đau nhức, đầu óc trống rỗng. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy căn phòng vừa rồi cô đứng đã sụp đổ, thay vào đó là ngọn lửa cháy rực. Bóng dáng ám vệ đẩy cô ra đã bị ngọn lửa nhấn chìm. Là, thuốc nổ, Khương Giao cố gắng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững, một đợt sóng xung kích khác lại ập đến, quật cô ngã xuống đất. Kho chứa rượu bên cạnh cũng phát nổ. Từng chum rượu vỡ tung. Khương Giao đột nhiên cảm thấy trán đau nhức, có chất lỏng ấm nóng chảy xuống. Cô cố mở mắt, u tươi nhuộm đỏ tầm nhìn của cô, là mảnh sứ vỡ từ vụ nổ B-A-N tới, rạch qua trán, tạo thành một vết thương lớn. Sau vụ nổ, rượu tràn ra khắp nơi, lửa lập tức bén lên, nhanh chóng lan ra xung quanh như lũ, căn phòng vốn tối tăm, giờ đây sáng rực như ban ngày. Lâm Tố dẫn người đến nơi, chỉ thấy những căn nhà đã bị ngọn lửa nuốt chừng. Hắn nhảy xuống ngựa, nhìn ngọn lửa cuồn cuộn, tim đập loạn nhịp. Chậm một bước rồi, vẫn là chậm một bước. Cả người hắn run rẩy, dường như chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào lớn đến thế trong đời. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng A Chiêu không có ở bên trong. Nhưng mọi việc không như ý muốn, một ám vệ vừa rồi đứng canh bên cửa sổ cũng bị nổ đến nửa thân đầy máu. Nhìn thấy Lâm Tố đến, quỳ xuống đau đớn nói. Chủ tử, điện hạ vừa vào trong, điện hạ vẫn còn ở trong đó, có. Thuốc nổ, lời này như sét đánh ngang tai, khiến hai chân Lâm Tố mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, nhìn thấy thân thể huyết nhục mơ hồ của người kia, suýt nữa thì ngất đi. Ở bên ngoài còn bị nổ thành như thế này, nếu A Chiêu ở trong đó. Hắn không dám nghĩ đến, Tiểu Độ dẫn kỵ binh đến theo sau Lâm Tố. Thấy lửa bốc cháy, lập tức ra lệnh. Dập lửa, mau dập lửa. Giếng nước ở đâu? Kỵ binh nhanh chóng tìm thấy giếng nước. Từng người xách từng xô nước, cố gắng cứu lấy ngọn lửa dữ dội. Nhưng đây vốn là hầm rượu, một khi bắt lửa thì khó mà dập tắt. Lửa bùng lên dữ dội, số nước này chẳng khác nào muối bỏ bể. Không được, phải dập lửa. Lâm Tố gắng đứng dậy, mắt đỏ ngầu. Khi chưa nhìn thấy Khương Giao, hắn vẫn còn hy vọng. Lúc này hắn càng không thể gục ngã. Người lính vừa xách nước định lao vào căn nhà, đột nhiên bị Lâm Tố giật lấy xô nước. Lang, người lính định gọi Lâm Tố, nhưng đột nhiên nhìn thấy hắn dội nước lên người mình, rồi đặt xô nước xuống, lao vào bên trong căn nhà. Người lính này hốt hoảng kêu lên, Lang quân, không thể vào trong, ngọn lửa đang cháy lớn như thế, bên trong lại có thuốc nổ, chưa nói đến người ở trong liệu còn sống hay không, cứ như vậy mà lao vào. Chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngọn lửa lớn, đầu óc của Khương Giao bị sức nổ làm choáng váng hai lần, lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Cổ nhân có câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Trong những ngày cô phái người canh giữ tửu trang, chưa bao giờ nhận được tin báo rằng có ai đó đã đưa thuốc nổ vào bên trong. Điều này có nghĩa là, thuốc nổ ở đây đã được chôn sẵn từ trước. Từ trước khi Khương Giao nhận vụ án này, từ trước vụ án ở Sùng Hồ, tất cả đều đã được tính toán từ lâu. Những cuốn sổ sách được gửi đến thư phòng của cô, và cả người trong Túy Tiên Lâu luôn vô tình hoặc cố ý nhắc về loại rượu mà Vân Nương đã uống trước khi chết. Chẳng trách Khương Giao luôn cảm thấy vụ án này vào tay mình tiến triển một cách thuận lợi đáng ngờ, hóa ra là có người cố tình dẫn dắt cô. Cô đã bị lòng căm hận đối với Khương Triều che mờ mắt, một lòng muốn điều tra ra Khương Triều. Mà không nhận ra rằng chính hắn đã sắp đặt mọi thứ xung quanh mình. Có lẽ đây chính là sự thật của vụ án Sùng Hồ. Người đó sẵn sàng đưa sự thật đến trước mặt cô, nhưng nếu cô muốn làm rõ vụ án, cô phải trả giá. Cái giá ấy chính là tính mạng của cô. Khương Giao gắng sức đứng dậy từ dưới đất, bò lết về phía trước, cô vẫn nhớ lối ra lúc đến. Cô phải ra ngoài, cô không thể chết, tuyệt đối không thể chết, cô tuyệt đối không thể tê ở đây. Nhưng nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên, toàn thân cô cũng nóng rát đáng sợ, cái nóng gần như làm cô mất đi lý trí, khói đen dày đặc khiến cô không thể thở nổi, tầm nhìn trước mắt tối dần, gần như không còn nhìn thấy đường đi. Cấu trúc bằng gỗ của căn nhà vốn không chịu nổi sự thiêu đốt, dưới ngọn lửa, từng cột kèo lần lượt sụp đổ. Khương Giao nằm bẹp xuống đất, trơ mắt nhìn con đường phía trước bị thanh xà ngang sập xuống chặn ngang. Tiếng nứt vỡ vang lên, cây cột trên đỉnh đầu rơi xuống. Trong tuyệt vọng, Khương Giao nghe thấy một tiếng động trầm thấp. Trong khoảnh khắc mơ màng, cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh tràn đến. Cách chương